Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nghĩ đến việc Trang Sinh Hiểu Mộng biết được mình hoàn toàn bị trục xuất khỏi hoàng gia và biểu cảm hối hận của cô. Chỉ nghĩ một chút, Trang Sinh Hiên giật cũng cảm thấy hả giận. Đây chính là sự trừng phạt của đức vua Cửu Hạ đối với cô. Cô chống lại hoàng gia làm bậy là tội, ngu muội vô tri cũng là tội. Trang Sinh Hiểu Mộng có tội không thể tha thứ, chỉ xứng làm bạn với đám người ngu ngốc tầng lớp dưới cùng. Trang Sinh Hiểu Mộng không biết con mãng xã này thích ăn cái gì. Hiện tại, nó còn chưa hóa thành người. Giữa họ tồn tại vấn đề giao tiếp. Cô chỉ có thể làm trước, để nó thử xem, ăn ngon không, thịt nướng nóng hổi, thơm không chịu được, cực kỳ hấp dẫn. Trước khi mở ra linh trí, mãng xã không để ý đến mùi vị thức ăn. Ăn cái gì cũng giống nhau. Nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được mùi vị rõ ràng. Rắn nhỏ vươn lưỡi ra em mở thử, ăn rất ngon, nhưng nó kiên quyết sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Không ngon, nó chắc chắn sẽ không ăn thêm một miếng. Trang Sinh Hiểu Mộng, hoa, thật đáng yêu, có vẻ ngươi rất thích. Để ở đây, ngươi từ từ ăn. Trang Sinh Hiểu Mộng yên tâm mà để thịt nướng xuống, ngáp một cái rồi về phòng nghỉ ngơi. Mang xa hoài nghi cuộc sống, nó cường tráng, hung dữ như vậy, lại còn nói nó đáng yêu. Trang Sinh Hiểu Mộng vừa nằm liền nằm đến buổi chiều, camera cho khán giả trực tiếp xem thú biến dị mấy tiếng. Ở khoảng cách gần quan sát con rắn biến dị này và quả trứng chưa phá vỏ kia. Khán giả thấy Trang Sinh Hiểu Mộng đi rồi, con rắn kia liền nhanh chóng ăn thịt nướng, ăn rất giống con người, híp mắt em mở miệng, động vật nhỏ trong phim hoạt hình cũng không sinh động bằng nó. Khán giả cũng không ngờ, lúc trước nhìn đại thần ăn cơm, nhìn đến mức thèm ăn, bây giờ họ còn có thể nhìn một con rắn ăn đến mức say sưa. Người còn không bằng rắn, khi nào có thể ăn một miếng đồ ăn do đại thần nấu. Mà không tiếc, mơ đẹp, nuôi em đi, em rất dễ nuôi. Vì sao ta nấu không ra được mùi vị mà đại thần nấu? Đi TV, chỉ mình ta giống đại thần giống. Cảm thấy con rắn này rắn rất đáng yêu à, ta cũng cảm thấy đáng yêu. Hơn nữa vảy của nó thật bóng mượt, một chút bụi cũng không có, cơ bản là không bẩn. Các ngươi có chú ý không? Đại thần thích sạch sẽ, trong phòng, tí bụi cũng không có. Quần áo, dụng cụ nhà bếp, đều không thấy có bất kỳ vết bẩn nào. Thú biến dị mang về cũng cực kỳ sạch sẽ. Nói mới nhớ, hình như ta chưa từng thấy đại thần quét dọn vệ sinh. Có hơi không khoa học, cũng chưa thấy đại thần tắm rửa. Tuy ta hiểu ý của ngươi, nhưng lời nói này của ngươi rất có vấn đề. Nếu không phải hoàng gia nói đại thần nuôi thú biến dị rất bẩn, ta cũng không chú ý tới những thứ này. Dù sao, từ khi Trang Sinh Hiểu Mộng phát sóng trực tiếp tới nay, hành động của cô đều đi ngược lại hai chữ khoa học. Bọn họ cũng quen với đủ loại hành vi thái quá của cô. Đại thần trước đây là công chúa nhỏ kiều quý, như nhược, hiện tại lại có sức mạnh thần tiên to lớn. Cô có quy tắc sống của mình, đương nhiên là đã vượt qua sự lý giải của thế tục. Không chịu trói buộc bởi lẽ thường, thậm chí có thể phá vỡ nhận thức của mọi người. Nói ví dụ như, trong mắt mọi người, thú biến dị dơ bẩn, hung dữ nhất, chúng ở trong tay Trang Sinh Hiểu Mộng lại không có khả năng phản kháng. Còn trở thành một bé đáng yêu, thịt nướng thơm nức mũi làm cho mãng xà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nó sống lâu như thế mà bây giờ mới biết được, trên thế giới còn có mỹ vị như thế. Trước kia sống nhiều năm như vậy, đều quá phí, đã thế, ở trong phòng này cũng cực kỳ thoải mái. Giống như có một dòng nước ấm áp vô hình tràn vào cơ thể, làm thịt non mới mọc mát dịu, Mãng xà thầm nghĩ, ở đây lâu một chút cũng được. Bất giác đã ngủ mất. Cách chương.